Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, còn không có thổi còi đâu. Ngày 18 tháng 3, sân Old Trafford bên ngoài trên quảng trường trở thành hải dương. Quần áo chơi bóng, biểu ngữ, cờ xí, khăn quàng cổ đều khắp nơi có thể thấy được. MU cùng Liverpool câu lạc bộ chủ sắc điệu đều là cái này ở châu Âu nhà giàu bên trong rất ít gặp. Đây cũng là cái gọi là song hồng hội tồn tại. Bất quá hôm nay Liverpool sân khách tác chiến, bọn họ người mặc là quần áo chơi bóng, nam khán đài trên hai cái người đều đứng lên lui tới nhìn xuống. Một cái nhìn về phía chính tại chạy chậm MU cầu thủ. Một cái nhìn về phía cũng đang làm nóng người Liverpool, MU đã vẫn lạc, Alex giải nghệ sau, cái này đã trở thành công nhận sự thật. Người trung niên không khách khí nói, Liverpool sẽ quật khởi, bởi vì Klopp đến rồi. MU có Best, người trẻ tuổi càng không khách khí. Klopp đều bại bởi Best mấy lần, đợi chút nữa, để cho ta đếm xem. Một cái là huấn luyện viên chính. Một cái là cầu thủ, cái này có thể so tính sao? Khả năng Trương ca ngươi tuổi tác lớn rồi trí nhớ không xong. Best không chỉ có là cầu thủ, vậy kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Trương ca sửng sốt một chút sau thấp giọng chửi mắng. Đây là cái gì thao tác? Nhìn thấy ống kính quay lại, người trẻ tuổi cười lấy giơ lên trong tay MU số 7 quần áo chơi bóng. Phía trên dùng màu đen ký hiệu bút ký xuống hai cái chữ to. Best, làm cái này đặc tả xuất hiện ở trên màn hình lớn. Chính tại làm nóng người Best trùng hợp ngẩng đầu nhìn thấy. Hắn cười lấy hướng nam khán đài giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật Best mới vừa tới đến MU. Câu lạc bộ CEO Sandesi lo lắng. Bởi vì con hàng này rất có thể gây chuyện rồi. Nhưng theo lấy cái này Hoa Kiều cầu thủ vì hắn mở ra vùng viễn đông thị trường. Sandesi cùng Best quan hệ càng đi càng gần. Bây giờ mỗi tháng đều có Trung Quốc nổi danh nhân vật đến sân Old Trafford hiện trường xem bóng. Giới thể dục danh nhân, xí nghiệp gia, ngu nhạc giới minh tinh cái gì cần có đều có. Lần này bị Sandesi mời là nổi tiếng snooker cầu thủ Đinh Tuấn Huy. Hắn đã từng bởi vì đánh bại nước Anh cầu thủ O'Sullivan mà làm người Anh biết rõ. Đinh Tuấn Huy nghe nói, đã từng là Liverpool fan hâm mộ. Bởi vì hắn người đại diện Trương Hạo là Liverpool đáng tin. Thường xuyên mang theo hắn đi xem bóng. Nhưng Đinh Tuấn Huy bản thân ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm công bố chính mình là MU fan hâm mộ. Ân, người đại diện thường xuyên dẫn hắn đi Anfield. Sau đó hắn liền thành MU fan hâm mộ. Quốc nội Internet đối cái thuyết pháp này mỗi người nói một kiểu. Nhưng theo lấy Best chuyển nhượng MU, Đinh Tuấn Huy mấy lần cùng Best chụp ảnh chung. Tốt a, Đinh Tuấn Huy xem như Best fan hâm mộ. Này, Luis, Best gọi lại cách đó không xa Suarez. Hôm nay chúng ta cần muốn trước giờ làm cái câu thông. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, nói rất đúng, Suarez chững chạc đàng hoàng nói. Ta vĩnh viễn quên không được ngươi năm đó ở Montevideo dạy ta. Không không không, không phải ta dạy cho ngươi. Hẳn là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, đều an phận một chút a. Suarez nhỏ giọng nói, Steven phi thường chán ghét ngươi. Vì cái gì? Ngươi quên rồi năm ngoái ngươi ở Anfield đã làm gì? Năm ngoái trận kia song hồng hội, Best dẫn đội sân khách lực khác Liverpool, còn khiêu khích rồi một trận không nhỏ rối loạn. Liverpool đội trưởng Gerrard làm sao có thể không ghét Best? Best, trận đấu này ngươi thành thật một chút, lại đi tới một cái người quen. Coutinho cười nói, đừng giả té, ta cảm thấy, ta cần muốn hướng Mark Clattenburg báo cáo. Best mất mặt chỉ Suarez. Hắn mới có thể giả té. Ferdinand cùng Evra hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Suarez khó được không có phản bác, chỉ là sắc mặt âm trầm. khả năng hắn có chút mẫn cảm. Mark Plattenburg, Cuti bĩu bĩu miệng, lại một cái MU thần hộ mệnh. Trận đấu này trọng tài chính Mark Plattenburg là bản trận đấu mùa giải bị các nhà câu lạc bộ khiếu nại nhiều nhất trọng tài. Hắn gần nhất chấp pháp MU đội bóng 9 trận không bại, gần nhất 6 trận toàn thắng. Cái này 6 trận đấu MU lấy được 5 hạt penalty. Có 3 trận đấu là 11 đánh 10. Trở lại thay quần áo phòng, Best trong lòng có điểm xấu dự cảm. Lúc trước buổi họp báo trên, Liverpool chủ soái Klopp lại một lần nâng lên rồi trọng tài vấn đề. Hắn nói MU ở thi đấu vòng tròn bên trong kiểu gì cũng sẽ lấy được một ít đãi ngộ đặc biệt. Lúc trước chiến thuật bố trí đã giao phó xong, tuần này thời gian huấn luyện Pochettino tất cả đều giao cho cái này trận xong hồng hổi. Dù sao cuối tuần Champions League hiệp 2 đấu vòng loại vấn đề không lớn. Zenit Saint Petersburg gần nhất nháo đằng rất lợi hại. Serie A danh soái Spalletti bị tan học. Best đi đến nơi hẻo lánh chỗ cùng Pochettino nhỏ giọng thảo luận vài câu sau đi đến thay quần áo. Phòng trung tâm, 333, bọn tiểu nhị, nghe ta nói, đám người đều nhìn lại. Nghe thấy Best nói, mở màn bước nhỏ cao vị bước cướp, mặc kệ bọn hắn có thể hay không cao vị bước cướp. Chúng ta đều cao vị bước cướp, hai cái đường biên đều hướng trước. Phil Jones hơi chút dựa vào sau. Fletcher sẽ bảo hộ phòng tuyến. Underwell cùng Schneiderlin đều vị trí trước nâng. Nếu như thành công cắt bóng, tất cả mọi người biết rõ nên làm gì. Best dừng một chút, không nhất định phải đưa vào cấm khu. Closer người cao vị bức cướp thời điểm đè vào phía trước nhất. Nhưng một khi cắt bóng, người cần muốn kéo ra không gian. Closer làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Rõ ràng, ta sẽ hướng phải đường lôi kéo. Yên tâm, ta cùng Thomas rất ăn ý, đó là đương nhiên. Năm nay mùa hè chúng ta còn muốn hợp tác. Thomas Müller cười hi hi nói. Mặc dù Dortmund xông vào rồi Champions League bát cường, nhưng là Roy lần nữa bị thương nặng. Mà Sanke 04 bên kia Draxler bởi vì tục ước cùng câu lạc bộ huyên náo rất hung. Trạng thái khó mà cam đoan. Dưới loại tình huống này, đã các hạng thi đấu đưa ra xong 10 cộng số liệu, Thomas Müller rất có thể trở thành mấy tháng sau Brazil World Cup trên nước Đức đội chủ lực. Đều chú ý ta dùng tay ra hiệu. Best làm rồi mấy cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Fletcher, nếu như cần muốn ngươi ép lên đến, ta sẽ cho ngươi dùng tay ra hiệu. Nhưng ngươi cần muốn cùng Schneiderlin bảo trì cân bằng. Thất thất bát bát tranh tài chi tiết. Giao phó xong, Best mới ngồi vào Evra bên người. Perchis, ta biết rõ ngươi chán ghét cái kia người Uruguay. Tranh tài là tranh tài. Evra nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong mắt bốc lửa. Năm ngoái Evra cùng Suarez bởi vì kỳ thị chủng tộc mâu thuẫn huyên náo rất hung. Nhưng cho tới bây giờ, Suarez vẫn như cũ không cho là mình sai rồi. Trước mấy ngày Sun Newspaper còn tải lẫn lộn chuyện này. Khác một bên trong phòng thay quần áo, vlog giàu có kích tình diễn thuyết cũng đã có một kết thúc. Phía dưới các cầu thủ chính tại làm chuẩn bị cuối cùng công việc. Đồng thời đang nói chuyện lên cùng một cái người. Ân, hắn rất giàu hoạt. Suarez không yên lòng bàn giao Đan Mạch trung vệ Azar. Chỉ cần có chỗ trống, liền muốn cẩn thận hắn truyền bóng. Hắn thường thường có thể truyền ra no look pass. Cũng không nhất định, có đôi khi hắn sẽ đột phá. Best đã từng đồng đội Firmino trần chờ nói. Mặc dù hắn ở trong sân huấn luyện đột phá thường xuyên bị cắt bóng. Bất quá, hắn ở trên sân đột phá số lần không nhiều, nhưng đột phá xác suất thành công không thấp. Hơn nữa thường thường sau khi đột phá liền có thể mang đến uy hiếp. Cuti suy nghĩ xuống nói, có điểm giống Iniesta, mau chóng lấy được dẫn trước, sau đó mau chóng mở rộng dẫn trước ưu thế. Zera dùng sức bóp bóp quyền. Luis, nếu như ngươi có thể lừa gạt đến penalty, chúng ta sẽ chỉ vì ngươi cao hứng. Không sai, fan hâm mộ bóng đá sẽ chỉ ca ngợi ngươi. Đánh bại MU rất tốt đẹp. Có thể sử dụng lừa gạt đến penalty đánh bại MU. Kia liền càng ca tụng. Suarez muốn giải thích chính mình mỗi một lần lừa gạt điểm kỳ thật đều không phải là mưu tính. Trước, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Đi ra thay quần áo phòng trước đó. Gerrard quay đầu đập ba lan hậu vệ biên Pisek bả vai. Ta biết, người vậy chán ghét hắn. Cao vị bức cướp thời điểm đặt chân có thể hung ác một điểm. Pisek cũng là năm đó Ruhater khu derby bên trong bị phạt xuống cầu thủ một trong. Cắn răng hung hăng gật đầu, kéo ra cửa, đối diện MU cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Đi ở trước nhất Best khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Mà bên này Zera híp mắt một mặt nghiêm túc. Steven, đừng như vậy, một trận tranh tài mà thôi. Zera nhớ tới Firmino khuyên bảo. Chỉ xem như không nghe thấy quay đầu bước đi. Steven, coi như không làm được bạn bè. Cũng không có cần thiết làm địch nhân. Best, đừng như vậy. Liverpool liền không có Premier League quán quân gen. Evra chen miệng câu nói này để Zera bước. Chân chỉ trệ, ngươi nói cái gì? Ta nói là sự thật. Đúng đấy, Liverpool chưa từng cầm qua Premier League quán quân. Đều 20 năm rồi. Tay nâng bóng ra Mark Plattenburg cùng sau lưng trọng tài tạo thành viên trợn mắt hốc mồm nhìn. Lấy một màn này, tốt a, thật không hổ là song hồng hội. Nhưng là, lão tử còn không có thổi còi các ngươi liền đều nhanh đánh lên. Có phải hay không quá phận rồi? Mark Plattenburg tâm mệt, còn chưa bắt đầu liền bốc lửa như vậy rồi. Hắn bắt đầu ở đầu óc bên trong hồi ức. Trong lịch sử có tranh tài còn chưa bắt đầu. Thậm chí cầu thủ còn không có vào trận. Liền bị trọng tài phạt đi xuống ví dụ sao? P, S, đệt bằng, bằng giờ MU cũng đang SML. Không biết bao nhiêu năm nữa mới lấy lại được cúp đây. 26 năm a một cái luân hồi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.